Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 28, lôi đình cổ tay. Sám hồ yêu liền nói, kia cái mạnh nhất thánh cảnh nhân loại, người bên cạnh đều gọi hô hắn thất gia. Thác Bạt Lệ, ngươi chờ đó cho ta. Tần Phong như dã thú vậy gầm nhẹ. Chỉ có Thác Bạt thị tộc tộc trưởng mấy cái thân huynh đệ mới có thể được xưng là gia. Mà lão thất Thác Bạt Lệ, Tần Phong tự nhiên biết rõ nhân vật này. Lúc này Tần Phong hất lên tay áo, trực tiếp đem sám hồ yêu linh hồn bóng mờ cuốn vào chính mình ngực bên trong. Truyền lệnh tất cả đệ tử, không cần lại tìm rồi. Một quyển giang sơn ngay tại đỉnh đầu, không có trở về, đã đều bị giết rồi. Tất cả mọi người về trước một quyển giang sơn chờ đợi mệnh lệnh. Ta diệt hết Thác Bạt thị toàn tộc. Tần Phong nói xong, bay thẳng vào rồi giang sơn xã tắc đồ. Tần Phong, toàn bộ đạm thai cổ tộc liền thừa ta một cái rồi. Liền thừa ta một cái rồi a. Giang sơn xã tắc đồ bên trong, đạm thai tuyết té ở Tần Phong ngực bên trong. Nghe xong đạm thai tử khang cho hắn sau cùng quan tâm câu nói, cuối cùng té nhào vào Tần Phong ngực bên trong, khàn cả giọng, cơ hồ khóc hôn mê bất tỉnh. Một màn này để một bên Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt bọn người không chịu được rơi lệ. Đạm thai cổ tộc sao mà hưng thịnh, ai có thể muốn ngắn ngủi mấy năm thời gian liền cơ hồ bị đổ tận. So với năm đó Đông Quách cổ tộc, Thân Đồ cổ tộc, Bách Lý cổ tộc còn muốn thảm. Tự mình kinh lịch đây hết thảy, xem như duy nhất người sống sót đạm thai tuyết, tâm cảnh của nàng nên là như thế nào bi thương. Thê lương, tiểu thiếp, giết cha ngươi là Đoan Mộc thị tộc, giết ngươi Đường Ca bọn họ là Thác Bạt thị tộc. Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ vì hắn nhóm báo thù. Tần Phong này lúc cũng không biết nên an ủi ra sao đạm thai tuyết. Cha nàng đạm thai thắng vẫn là quá tham bức vẽ quyền thế rồi. Cho dù ở Đoan Mộc thị tộc công kích bên dưới, đều không muốn thả xuống. Có thể nói đạm thai thắng chết, Tần Phong cũng không có quá nhiều áy náy. Nhưng sám hồ yêu, đạm thai tử khang cùng đạm thai khánh long chết, Tần Phong tựu vô pháp bình tĩnh rồi. Bọn họ đều là chính mình phái đi ra, cái chết của bọn hắn, có trách nhiệm của hắn. Bên này, Tần Phong an ủi đạm thai tuyết, một cái khác một bên, vậy mà thật sự có Thác Bạt thị tộc người dám giết tiến giang sơn xã tắc đồ đến. Hơn nữa còn bao quát mấy tên tương đối thấp cấp thánh cảnh cao thủ. Những này đáng thương dò đường quân cờ tự nhiên thành rồi Tần Phong phát tiết phần thứ nhất lửa. Giận đối tượng, bị Tần Phong cao cấp tạo hóa linh thân triệu tập 13 đại thánh cảnh dị thú hệ số đồ tận. Cũng là khiến phía sau Thác Bạt thị tộc người cũng không dám lại tùy tiện tiến đến. Mà Tần Phong cao cấp tạo hóa phân thân đã mang theo dưới trướng 13 đại thánh cảnh dị thú hướng Xích Sơn bí cảnh bay đi. Chủ nhân, muội muội trước khi chết không có nói với ta a. Phi hành đường bên trong, cáo trắng yêu không chịu được hỏi nói, trong mắt vậy lóe ra nước mắt. Tần Phong than thở, hai người các ngươi là mấy ngàn năm tỷ muội, nàng làm sao lại không có nói cho ngươi đây? Chỉ là linh hồn của nàng quá hư nhược, chống không được quá lâu thời gian. Đem tất cả thời gian đều lưu cho rồi ta cùng đạm thai tuyết. Thật có lỗi, cáo trắng yêu cúi thấp đầu, không tiếp tục nói cái gì. Nàng lý giải sám hồ yêu, các nàng đều sớm đã phát ra từ linh hồn thần phục với Tần Phong. Thật muốn đến rồi tử vong một khắc này, đầu tiên nghĩ đến cũng đều là chủ nhân. Tựa như Huyền Ông đến chết đều muốn vì lôi giận kiếm thánh làm tiếp chút cái gì. Đang khi nói chuyện, Tần Phong cùng 13 đầu thánh cảnh dị thú đã đi tới rồi Xích Sơn bí cảnh. Đồng thời, Tần Phong đem Xích Sơn bí cảnh cùng Hắc Nhưỡng bí cảnh chờ mà đều nối liền với nhau. Loại này không gian biến hóa, khiến bị nhốt ở bên trong một đầu đầu thánh cảnh dị thú cũng đều cảm giác rồi đi ra. Ba người các ngươi, Tần Phong nhìn xuống Xích Sơn bí cảnh bên trong vô số dị thú. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở rồi Giác Long ba huynh đệ trên người. Bọn chúng ba huynh đệ vẫn như cũ là Xích Sơn bí cảnh vương. Thống ngự lấy bí cảnh thảo luận không rõ dị thú. Chỉ bất quá nơi này bị ngăn cách rồi. Không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài rồi mà thôi. Tần Phong lạnh giọng nói. Nghe hư không vương thú nói. Các ngươi vẫn là chịu hàng phục tại ta. Nhân loại, ngươi dám đối ta bên dưới hắc thủ. Còn muốn chúng ta hàng phục ngươi. Nằm mộng. Giác Long lão tam không cam lòng nói, nó cũng coi là cùng Tần Phong sâu xa sâu nhất một cái rồi. Giác Long lão đại vậy cười lạnh nói, thú hồn quyển không phải là sẽ từ từ cải biến linh hồn của chúng ta sao? Ngươi liền từ từ chờ xem. Hắc hắc, không khuất phục, vậy liền chết. Tần Phong đột nhiên vung tay lên, giết rồi bọn chúng, giống giống, ba đầu á thần thú mà thôi. Vậy mà làm phiền chúng ta ngũ đại thần thú đồng thời ra tay. Thật sự là đủ nể tình. Hắc hắc, giết rồi bọn chúng. Địa bàn này cầu chủ nhân ban thưởng cho ta. Cho ta cũng muốn. Cái này ba cái ngu xuẩn. Ở chỗ này làm vương còn không vui lòng. Ta vậy muốn ở chỗ này làm vương. Bệ ngạn, bạch trạch, năm chảo kim long vương chờ cả đám đều lóe ra màu đỏ tươi con mắt. Không chút khách khí vồ giết mà đến. Cái gì? Tần Phong tiểu tử, ngươi muốn giết chúng ta? Không, Giác Long ba huynh đệ trong nháy mắt liền dọa sợ rồi. Bọn chúng nằm mộng vậy sẽ không nghĩ tới Tần Phong sẽ đối với nó nhóm lạnh lùng hạ sát thủ. Lấy bọn chúng đối Tần Phong hiểu rõ, Tần Phong vẫn là rất nặng tình nghĩa, mà hắn nhóm bao nhiêu đều cùng Tần Phong có chút giao tình. Đồng thời Tần Phong đã bị bọn chúng mang lên rồi thú hồn quyền. Theo lý thuyết không nên giết nó nhóm. Hừ, chiếm cứ ta một quyển giang sơn tốt nhất một chỗ bí cảnh lãnh địa. Còn không làm việc cho ta. Lưu các ngươi làm gì dùng. Thời khắc này Tần Phong lại là vô cùng lãnh khốc. Chớ nói Giác Long ba huynh đệ. Ngay cả hắc nhưỡng bí cảnh Phượng Hoàng. Kim trùng bí cảnh hư không vương thú. Còn có ba đầu huyền điểu, độc long chờ một đầu đầu thánh cảnh dị thú. Xa xa cũng đều nhìn ngốc rồi. Giờ khắc này bọn chúng mới ý thức tới. Bọn chúng cho tới bây giờ đều không có chân chính quy thuận qua Tần Phong. Mà Tần Phong vậy chưa từng có đem bọn họ xem như qua người một nhà. Đem bọn chúng mỗi lần đều cùng Tần Phong bàn điều kiện lúc. Tần Phong cũng là có thể sẽ giết nó nhóm. Tiểu tử, chúng ta khuất phục rồi. Giác Long lão đại liên liền cầu xin tha thứ. Vẻn vẹn giao thủ một lát, nó liền trọng thương rồi. Nó hiện tại không chút nghi ngờ. Tần Phong thật muốn giết rồi bọn chúng. Lại không khuất phục, chỉ sợ mệnh liền thật không có rồi. Chuyện gì cũng từ từ a. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều được. Giác Long lão nhị, Giác Long lão tam vậy nhao nhao hoảng sợ kêu. Hiện tại khuất phục, muộn. Tần Phong lãnh khốc gầm nhẹ. Đúng là tuyệt quyết vô cùng. Bởi vì hắn biết rõ, Giác Long ba huynh đệ đều là ngộ biến tùng quyền. Cũng không có thực tình khuất phục. Hoặc là nói chung quanh Phượng Hoàng. Ba đầu huyền điểu chờ một đầu đầu thánh cảnh dị thú còn chưa không có triệt để cảm nhận được hắn. Lần này sát ý, tương lai coi như mặt ngoài khuất phục, đối với hắn mệnh lệnh cũng chỉ sẽ lá mặt lá trái. Chỉ có máu cùng tử thi mới có thể để cho một quyển giang sơn bên trong tất cả dị thú đều biết rõ. Từ hôm nay trở đi, hoặc là tuyệt đối phục tùng hắn mệnh lệnh, hoặc là chết. Cuối cùng, Giác Long ba huynh đệ toàn bộ bị giết, mặc nó nhóm như thế nào hối hận. Như thế nào cầu xin tha thứ. Thậm chí cuối cùng bước gấp rồi. Bắt đầu chửi rủa Tần Phong đều vô dụng. Ba đầu cường đại thánh cảnh á thần thú một cái đều không có thể sống. To lớn vô cùng Giác Long thi thể băng lãnh nằm ở Xích Sơn bí cảnh thổ địa trên. Máu tươi đem đỏ thổ nhưỡng núi đá đều xâm nhiễm càng thêm thê diễm. Kia nguyên bản dùng để hàng phục bọn chúng thú hồn quyền cũng bị Tần Phong thu hồi. Tất cả dị thú, vô luận là Xích Sơn bí cảnh bên trong, vẫn là Xích Sơn bí cảnh bên ngoài đều ngụm lớn thở hổn hển. Một điểm âm thanh không dám phát ra. Đây chính là Giác Long ba huynh đệ a, ba huynh đệ cộng lại, liền thần thú Phượng Hoàng cũng không là đối thủ. Toàn bộ tiên thánh di tích gần với hư không vương thú. Coi như là cường đại như vậy, tam đại á thần thú chết rồi. Bị một cái tính tình đều rất tốt, đối dị thú cũng coi như tha thứ Tần Phong giết rồi. Cáo trắng, Tất Phương, từ hôm nay trở đi, Xích Sơn bí cảnh chính là các ngươi rồi. Lấy cáo trắng cầm đầu, Tần Phong lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói rằng, hắn là Giang Sơn xã Tác Đồ chủ nhân, cũng thật có tư cách này. Tất Phương có chút không phục nhìn rồi cáo trắng một mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng nói. Đúng, dị thú thế giới bên trong càng là cường giả vi tôn. Để nó một cái thánh cảnh tầng 9 thần thú là một cái thánh cảnh cao 7 tầng cấp dị thú ra tay. Thực sự quá khó chịu, nhưng Tất Phương vậy không dám vi phạm Tần Phong ý tứ. Cáo trắng, Tần Phong vừa nhìn về phía cáo trắng yêu, nói, ta không có thời gian chờ thú hồn quyền có tác dụng rồi. Cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở những này dị thú trên người. Bị các ngươi 7 ngày thời gian khiến Xích Sơn bí cảnh bên trong tất cả dị thú đều quy thuận ngươi. Cùng Tất Phương, tất cả dị thú, hoặc là quy thuận hoặc là chết. 7 ngày sau đó, liền từ ngươi dẫn đầu những này dị thú đại quân thay xám cáo báo thù. Tạ chủ nhân, cáo trắng yêu, nhãn con ngươi có chút ướt át rồi. Đi, đi hắc nhưỡng bí cảnh. Lúc này, Tần Phong hất lên tay áo, lại dẫn 13 đầu thánh cảnh dị thú hướng hắc nhưỡng bí cảnh bay đi. Ở Tần Phong cố ý gây nên phía dưới, hắc nhưỡng bí cảnh bên trong Phượng Hoàng sớm đã đem một màn này nhìn ở trong mắt. Giờ phút này càng là hoảng sợ không thôi, trực tiếp huyễn hóa thành nữ nhân loại bộ dáng, đầu dạp xuống đất quỳ gối lãnh địa hạch tâm, nghênh đón Tần Phong cùng 13 đầu thánh cảnh dị thú. Này chỗ nào có thể có nửa điểm làm trái ý tứ? Chỉ cần nói nửa cái không chữ, trực tiếp liền là chết, liền cơ hội hối hận đều không có. Thần thú Phượng Hoàng thế nhưng là sợ rồi. Hôm nay sơ sót một cái, nàng cũng liền xong đời rồi. Phượng Hoàng, ngươi nhưng là tâm quy thuận ta. Tần Phong mỗi chữ mỗi câu nói, toàn nghe chủ nhân phân công. Phượng Hoàng liền nói, Tần Phong cười lạnh, lại là nhìn hướng ngũ trảo Kim Long Vương, nói, Long Vương, ta vốn định giết rồi Phượng Hoàng sau, đem hắc nhưỡng bí cảnh tặng cho ngươi, xem ra có chút không được rồi. Nghe vậy, quỳ gối trên đất Phượng Hoàng càng là bị hù đầu cũng không dám ngẩng lên. Hừ, năm chảo Kim Long Vương hừ lạnh một tiếng, còn quả thật rồi, có chút không vui lòng. Một quyển giang sơn rộng lớn vô biên, chỗ tốt nhất chính là ngũ đại bí cảnh rồi. Không sao, về sau biển băng bí cảnh chính là ngươi rồi. Một quyển giang sơn rất lớn, hôm nay lên, các ngươi đều đưa có chính mình chân chính lãnh địa. Ngày sau đến rồi man hoang cương vực, trở lại nơi ở của các ngươi, đem các ngươi dưới trướng kia chút bầy dị thú đều gọi tiến đến. Vâng, năm chảo Kim Long Vương, bệ ngạn chờ thánh cảnh dị thú cùng kêu lên tuân mệnh. Lập tức liền lĩnh hội rồi Tần Phong ý tứ. Hư không lão huynh, loại anh, toại cương, xích nộ, cách vô biên hư không. Tần Phong xa xa nhìn về phía hư không vương thú, lấy tinh thần lực truyền âm nói. Sau 7 ngày, ta đem để thác bạt thị tộc trả giá bằng máu. Đến lúc đó vậy hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Nhất định, nhất định. Hư không vương thú liền nói, lúc này, nó thậm chí may mắn hư không thú cùng Tần Phong quan hệ vô cùng mật thiết rồi. Nếu như không phải là có hư không thú ở, chỉ sợ Tần Phong đối với nó cũng sẽ giống đối Giác Long ba huynh đệ, đối Phượng Hoàng đồng dạng, nơi nào sẽ như thế khách khí. Liền như vậy, Tần Phong lấy lôi đình cổ tay, trực tiếp khiến một quyển giang sơn bên trong tất cả dị thú toàn bộ quy thuận. Từ đó, hắn cái này giang sơn xã tắc đồ chủ nhân, mới xem như triệt để tuyệt đối chủ nhân. Không chỉ có thể khống chế giang sơn xã tắc đồ bên trong không gian, vậy nắm trong tay giang sơn xã tắc đồ bên trong tất cả dị thú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?